Còn cần gì nữa ở một người mẹ? Phiên tòa thứ nhất kết thúc bằng tờ giấy thuận tình ly hôn, chị mất quyền làm vợ. Phiên tòa thứ hai với nội dung thay đổi quyền nuôi con lại phán quyết tách rời đứa bé 4 tuổi khỏi vòng tay của chị. Rất nhiều nước mắt, rất nhiều giấy tờ. Chị Nguyễn Thị Quốc Thái tìm đến các cơ quan ngôn luận với một câu hỏi thật khó trả lời. Còn cần gì nữa để chứng minh cho tình mẹ? Trong tập hồ sơ của chị có rất nhiều loại giấy chứng nhận. Nào sổ khám sức khỏe, phiếu bé ngoan của con. Nào giấy chứng nhận công việc thu nhập ổn định của mẹ. Nào ý kiến các cô giáo trường mầm non, phụ huynh của các bé cùng lớp, ý kiến bà con lối xóm. Có người bảo sao chị chuẩn bị kỹ vậy, chắc là có ý đồ. Thì đúng là như vậy. Chị Thái đau xót mà gật đầu. Con chim còn biết sợ cành cây cong, tôi còn biết sợ thêm những mũi tên, làn đạn. Bé Bo là tất cả cuộc đời tôi, làm sao có thể để người ta lấy đi một cách dễ dàng. Chuẩn bị kỹ như vậy rồi, tòa vẫn còn cho là tôi không trực tiếp chăm sóc con nữa kìa. Quả vậy, có lẽ cả bên nguyên đơn, tức gia đình chồng cũ của chị Thái, cũng ngạc nhiên khi nghe những nhận định của tòa án đứng về phía họ. Bà Thái đã cố tình gây cản trở việc thăm và chăm sóc con của ông Trung. Phần nào bà Thái không đủ điều kiện để trực tiếp chăm sóc con được thường xuyên. Lúc mới sinh, đến khi vợ chồng ly hôn, bé Bo được bà nội chăm sóc là chính. Không biết những nhận định đó dựa trên cơ sở xác minh nào của tòa, nhưng tất cả những người biết chuyện đều khuyên chị Thái hãy cứ bình tâm. Sự thật không thể thay đổi là những nụ hôn của bé Bo tưới trên khắp thân hình mẹ, là gương mặt sáng rỡ tự hào của chị khi cho khách xem từng bức tranh bé vẽ, từng bức tượng bé tô. Sự thật là mỗi sáng chị đều đưa con đi học, cho bé ăn, rồi ngồi xem bé tập hết bài thể dục mới đi đến công ty. Buổi tối hai mẹ con bi bô tập hát, tập đọc thơ, ghép dần. Sự thật còn là nỗi oan ức của chị khi ba bé đã nộp đơn khiếu nại là bị ngăn cản tại phòng thi hành án ngay trong lúc vẫn tiếp tục đưa đón, ký nhận trong sổ thăm con. Khuyết điểm nếu có chỉ là ngoài mẹ Thái, bé Bo còn có thêm một bác Thu, là chị ruột chị Thái, rất mực thương yêu và làm nhiệm vụ đón bé từ trường về mỗi buổi chiều. Đây chính là mệnh đề đã đưa đến kết luận chị Thái phần nào không đủ điều kiện chăm sóc con trong phần nhận định của tòa án sơ thẩm. Ngày đêm canh cánh nỗi lo sẽ không còn được đút cho con ăn tròn bữa. Cùng với con học từng con chữ, chị Thái đã làm một việc chắc chẳng bao giờ chị muốn làm. Cho người ngoài xem những lá thư điện tử của hai vợ chồng từ trước và sau khi ly hôn. Đọc từng dòng email, người ta phải ngạc nhiên khi thấy cảnh sống của một gia đình trí thức không khác cảnh làm dâu của người đẹp Tây Đô là mấy. Người vợ tự miêu tả mình là một người đi làm, kiếm tiền, phục vụ chồng con, mua trái cây thức ăn cho cả nhà. Chịu đựng những lời la mắng của má chồng, cái nhìn thương hại của người làm. Người chồng một mực quả quyết rằng hạnh phúc vợ chồng phụ thuộc vào má. Mọi lý lẽ đúng sai đều không thể thay đổi điều kiện này. Và như thế là đủ để chia tay. Sau khi chia tay, những lá thư có vẻ nhẹ nhàng hơn quanh những câu chuyện bé Bo mê nghe cổ tích, ăn một lúc ba miếng phô mai. Rồi mâu thuẫn lại bùng nổ, vẫn xoay quanh chuyện có phải bé Bo bị đỏ mắt vì chơi điện tử. Bo bệnh thì có được đón về nhà nội không? Cũng chỉ là những chuyện tranh cãi bình thường giữa bất kỳ một cặp vợ chồng nào Nhưng nay dì không muốn còn thấy mặt cô nữa, nên mỗi lần không vừa ý là ông bố đi mời tổ dân phố gọi công an phường. Tất cả đã đẩy chị Thái vào cái thế, cố tình cản trở việc thăm con, dẫn đến việc phán quyết của phiên tòa gây ra nhiều tranh cãi. Chị Thái bảo rằng hạnh phúc với chị bây giờ là sự yên bình và thanh thản, chăm chút cho con lớn lên từng ngày. Thế nhưng chị vẫn chẳng an tâm được, cứ nơm nớp lo sợ đến nỗi phải cho con chuyển trường, đến nỗi phải tìm hết nhân chứng này đến vật chứng khác để chứng minh một điều hiển nhiên là mẹ Thái rất thương bé Bo. Không biết với tuổi lên 4, Bo đã nhận biết được đến đâu nghịch cảnh mà mình gặp phải, nhưng có thể thấy rõ vẻ sợ sệt trong mắt bé, trong vòng tay bé ôm riết lấy mẹ không rời mỗi khi có khách đến chơi nhà. Con tôi đã gặp bất hạnh khi chúng tôi không giữ được gia đình trọn vẹn. Cuộc sống của nó càng cần được thật nhiều sự bình yên và tình thương yêu. Còn cần gì nữa để chứng minh với pháp luật rằng lợi ích tốt nhất của con sẽ được đảm bảo trong vòng tay mẹ? Câu hỏi của chị đặt ra thật khó trả lời, và tất cả phải chờ đợi ở phiên tòa phúc thẩm. Phần cuối. Phiên tòa phúc thẩm, cả phòng xử ngập tiếng vỗ tay, tiếng cười của các bà mẹ khi với phán quyết của tòa, tấm lòng người mẹ của chị Thái không còn bị thử thách nữa. Toàn bộ bản án sơ thẩm đã được sửa lại. Bé Bo được bảo vệ trong vòng tay mẹ.